Tướng giả, quyển 4 chương 110, lãnh khốc bắt đầu từ hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, lãnh khốc bắt đầu từ hôm nay. Một hoàng đế bệ hạ bị giết, huyết mạch tiên đế liền chỉ còn lại lục hoàng tử, văn võ bá quan trừ ủng lập Han đăng cơ, còn có thể có lựa chọn gì khác. Bọn họ những quan viên này, tướng sĩ ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái đẫm máu cùng dân chúng chung quy sẽ biết việc sửa di chiếu không cần lựa chọn trận doanh nữa, đại đường sẽ không bao giờ phân liệt nữa. Không cần lựa chọn đó là lựa chọn tốt nhất. Thật ra đạo lý này ai cũng biết, lại không phải ai cũng có thể thay đại đường làm ra quyết định này, chỉ có Ninh Khuyết có thể làm, bởi vì chỉ có hắn dám làm như thế. Bóp méo di chiếu tiên đế, đó là phản quốc, mỗi người đều phải giết, mặc dù là tân đệ cùng công chúa điện hạ cũng không thể chạy thoát đường luật thẩm phán, nhưng thật ở trong hiện thực xảy ra loại chuyện này, ai dám tùy ý giết. Chỉ có Ninh Khuyết, chưa cho Lý Hồn Viên bất cứ cơ hội giải thích khẩn cầu nào, chưa lưu lại cho bất luận kẻ nào thời gian tự hỏi, liền một đao chém xuống, là vì không dậy mà giết. Động tác vung đao đơn giản này đã thể hiện phương thức tư duy cực kỳ bình tĩnh thậm chí lãnh khốc của hắn, đại biểu thư viện cực độ coi thường đối với hoàng quyền đại đường, làm người ta không rét mà run. Hiện tại các đại thần cùng tướng quân đại đường còn có thể làm gì? Cách làm của Ninh Khuyết nhìn như đại nghịch bất đạo, có thể ở trên đường luật tìm được căn cứ như sắt. Ai dám nói hắn hành thích vua? Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, mặc dù có người nghĩ như vậy, ở dưới cục diện hiện nay, ai dám làm tức giận thư viện ngọn núi lớn cuối cùng này của đường quốc? Quần thần nhìn Ninh Khuyết cạnh ngai vàng, nhìn xác chết bệ hạ trong vũng máu, biểu cảm trên mặt dị thường phức tạp, phần nộ bi thương ngơ ngẩn cảnh giác sợ hãi, còn nhiều nữa. Đa vẫn là không ai tiếp lời Ninh Khuyết tĩnh mịch như trước đang duy trì, bởi vì cảm xúc quá kích động, càng bởi vì bọn họ quá khó tiếp nhận đại đường cứ như vậy bị một đao máu lạnh bá đạo chấn áp. Là thiết luật phu tử thư viện không thể tham gia vào chính sự, lưu lại, như vậy hiện tại cái này tính là gì? Dắt lục hoàng tử từ ngoài ngay tại lúc này, hoàng hậu nương điện đi đến. Nữa khiếp sợ bọn họ cũng đều a lục hoàng tử bị công chúa điện hạ ngăn các quan viên trong đại biết hoàng hậu nương nương và ở ngoài thành Trường An, nàng là vào thành lúc nào? Vào hoàng cung, sao chưa nghe được cổ SNG mua nhất cư tin tức nào? Hoàng hậu nương nương chưa trang điểm, vẫn mặc quần áo trắng trong thuần khiết vẻ mặt bình tĩnh. Nàng ở nơi này làm hoàng hậu gần 20 năm, thành Trường An sao ngăn được nàng? Lại nào có thể không vào được hoàng cung? Lục hoàng tử cũng là một thân áo trắng, chỉ là bên hông buộc sợi đai lưng màu vàng tươi, nhắm mắt theo đuôi theo mẫu thân mình, nhìn hình ảnh tanh máu sâu trong đại điện, khuôn mặt nhỏ trở nên dị thường tái nhợt. Nó cảm thấy chân mình có chút như nhũn ra, tay bắt đầu run run, nhưng bị hoàng hậu nắm chặt trong tay, lại là không dám buông chậm bước chân, cũng không dám lộ ra bất cứ ý tứ lùi bước nào. Hoàng hậu mang theo lục hoàng tử tiếp đi về phía ngai vàng. Đi về phía trong đại điện, các đại thần trong điện thẳng đến lúc này mới phản ứng lại. Những quan viên luôn nguyện trung thành hoàng hậu, lấy tốc độ nhanh nhất quỳ rạp xuống đất cúi đầu xuống, kích động cả mặt đó bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, lãnh khốc bắt đầu từ hôm nay. Một hoàng đế bệ hạ bị giết, huyết mạch tiên đế liền chỉ còn lại lục hoàng tử, văn võ bá quan trừ ủng lập Han đăng cơ, còn có thể có lựa chọn gì khác. Bọn họ những quan viên này, tướng sĩ ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái đẫm máu cùng dân chúng chung quy sẽ biết việc sửa di chiếu không cần lựa chọn trận doanh nữa, đại đường sẽ không bao giờ phân liệt nữa. Không cần lựa chọn đó là lựa chọn tốt nhất, thật ra đạo lý này ai cũng biết, lại không phải ai cũng có thể thay đại đường làm ra quyết định này, chỉ có Ninh Khuyết có thể làm, bởi vì chỉ có hắn dám làm như thế. Bóp méo di chiếu tiên đế, đó là phản quốc, mỗi người đều phải giết, mặc dù là tân đệ cùng công chúa điện hạ cũng không thể chạy thoát đường luật thẩm phán, nhưng thật ở trong hiện thực xảy ra loại chuyện này, ai dám tùy ý giết. Chỉ có Ninh Khuyết, chưa cho Lý Hồn Viên bất cứ cơ hội giải thích khẩn cầu nào, chưa lưu lại cho bất luận kẻ nào thời gian tự hỏi, liền một đao chém xuống, là vì không dậy mà giết. Động tác vung đao đơn giản này đã thể hiện phương thức tư duy cực kỳ bình tĩnh thậm chí lãnh khốc của hắn, đại biểu thư viện cực độ coi thường đối với hoàng quyền đại đường, làm người ta không rét mà run. Hiện tại các đại thần cùng tướng quân đại đường còn có thể làm gì? Cách làm của Ninh Khuyết nhìn như đại nghịch bất đạo, có thể ở trên đường luật tìm được căn cứ như sắt. Ai dám nói hắn hành thích vua? Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, mặc dù có người nghĩ như vậy, ở dưới cục diện hiện nay, ai dám làm tức giận thư viện ngọn núi lớn cuối cùng này của đường quốc? Quần thần nhìn Ninh Khuyết cạnh ngai vàng, nhìn xác chết bệ hạ trong vũng máu, biểu cảm trên mặt dị thường phức tạp, phần nộ bi thương ngơ ngẩn cảnh giác sợ hãi, còn nhiều nữa. Đa vẫn là không ai tiếp lời Ninh Khuyết tĩnh mịch như trước đang duy trì, bởi vì cảm xúc quá kích động, càng bởi vì bọn họ quá khó tiếp nhận đại đường cứ như vậy bị một đao máu lạnh bá đạo chấn áp. là thiết luật phu tử thư viện không thể tham gia vào chính sự, lưu lại, như vậy hiện tại cái này tính là gì? Dắt lục hoàng tử từ ngoài ngay tại lúc này, hoàng hậu nương điện đi đến. Nữa khiếp sợ bọn họ cũng đều a lục hoàng tử bị công chúa điện hạ ngăn các quan viên trong đại biết hoàng hậu nương nương và ở ngoài thành Trường An, nàng là vào thành lúc nào? Vào hoàng cung, sao chưa nghe được cô SNG mua nhất cư tin tức nào? Hoàng hậu nương nương chưa trang điểm, vẫn mặc quần áo trắng trong thuần khiết, vẻ mặt bình tĩnh. Nàng ở nơi này làm hoàng hậu gần 20 năm, thành Trường An sao ngăn được nàng? Lại nào có thể không vào được hoàng cung? Lục hoàng tử cũng là một thân áo trắng, chỉ là bên hông buộc sợi đai lưng màu vàng tươi, nhắm mắt theo đuôi theo mẫu thân mình, nhìn hình ảnh tanh máu sâu trong đại điện, khuôn mặt nhỏ trở nên dị thường tái nhợt. Nó cảm thấy chân mình có chút như nhũn ra, tay bắt đầu run run, nhưng bị hoàng hậu nắm chặt trong tay, lại là không dám buông chậm bước chân, cũng không dám lộ ra bất cứ ý tứ lùi bước nào. Hoàng hậu mang theo lục hoàng tử tiếp đi về phía ngai vàng. Đi về phía trong đại điện, các đại thần trong điện thẳng đến lúc này mới phản ứng lại. Những quan viên luôn nguyện trung thành hoàng hậu, lấy tốc độ nhanh nhất quỳ rạp xuống đất cúi đầu xuống, kích động cả mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dani quan viên phe Lý Ngư dần dần cũng quỳ xuống, chi là biểu cảm trên mặt bọn họ vẫn có chút phần nộ. Hoàng hậu dắt lục hoàng tử vòng qua vũng máu kia cùng thân thể đầu thân chia lìa kia trước ngai vàng. Web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị ninh khuyết hơi nghiêng người tránh đường. Hoàng hậu nhìn Lý Ngư một cái. Lý Ngư lúc này bởi vì cực độ bi thống cùng phẫn nộ tâm thần tan rã căn bản chưa có phản ứng. Hoàng hậu đem lục hoàng tử ôm đến ngai vàng cao cao ngồi vững. Sau đó nàng nhìn phía quần thần trong điện bình tĩnh nói. Đều còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ đại đường ta hiện tại ca múa mừng cảnh Thái Bình? Quân bộ đem chiến báo mới nhất trình lên trước, mấy chục tên thị vệ, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú động tĩnh quanh mình. Trong phủ đệ phía sau bọn họ một mảng u tĩnh, không nghe được bất cứ tiếng nào, cùng trong năm trước cảm giác náo nhiệt khi công chúa điện hạ Lý Ngư ở bên trong mời chào danh sĩ hiền thần, hoàn toàn khác nhau. Những thị vệ thảo nguyên trung thành nhất bên người Lý Ngư, gia nhập Vũ Lâm quân nhiều năm, nghe nói trong cung có biến, ý đồ lao vào cung đình, bị Vũ Lâm quân tự trấn áp, nhiều người chết trận, phó thống lĩnh Bành Ngự Thao chưa theo kiêu kỵ binh rời khỏi thành Trường An, thì còn chưa kịp có bất cứ động tác gì, đã bị khống chế đưa vào nhà tù quân bộ. Những người này đều là ninh trên đường từ Vị Thành đến Trường Nguyên đó còn có Bành Ngự Thao từng đồng sinh cộng tử từng có giao tình, chỉ là nhiều năm như vậy tức hắn chỉ trầm mặc một lát quen biết nhiều năm trước ăn, hắn cùng những hán tử thảo khi nghe được mấy cái này tin không đi nghĩ nữa. Trong phòng ngủ toàn bộ vật kim loại cùng vật bén nhọn, thậm chí ngay cả gương đông cũng bị dọn ra ngoài, vô số giường đệm chăn mềm mại trải ở các nơi, mặc dù muốn húc tường mà chết cũng rất khó khăn. Chỉ không đến nửa ngày thời gian, mặt Lý Ngư đã vội kịch gầy yếu, hơn nữa tái nhợt đến cực điểm, nhìn cực kỳ suy yếu tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Đôi mắt trong trẻo trước kia của nàng giống như bịt kín một tầng xương, rất không có ánh sáng, lộ ra rét lạnh đến xương, nhìn Ninh Khuyết run giọng nói. Ta không ngờ, ngươi sẽ gạt ta. Nếu ngươi là nói ngự thư phòng phen đối thoại cuối cùng kia. Ta không lừa ngươi, lúc ấy ta chỉ là trầm mặc. Ngươi nói vô luận Tang Tang phạm sai lầm như thế nào ta cũng sẽ không nhẫn tâm thương tổn nàng, những lời này là đúng, ngươi không đành lòng thương tổn Lý Hồn Viên ta cũng có thể lý giải, nhưng lý giải cùng đồng ý là hai cái khái niệm. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ngươi chiều mến cùng với bi thương đối với hẳn, không có bất cứ quan hệ gì với ta chính như ta thương tiếc đổi với Tang Tang, cũng sẽ không được thế gian tán đồng, huống chi ta không thích đệ đệ ngươi. Lý Ngư nhìn chằm chằm hắn, đầy cõi lòng hận ý nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi giết chết là con trai phụ hoàng. Phụ hoàng thực có thể đồng ý ngươi làm như vậy. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ngàn năm qua chưa từng có ai có thể ở trong hoàng cung giết chết người hoàng tộc họ Lý. Không sai, chính là bởi vì kinh thần Trần luôn bảo vệ hoàng cung. Vừa rồi ở trên đại điện, lúc ta chém xuông một đao, trong cung diêm thú trên mái mấy tòa đại điện đều có phản ứng, chẳng qua khí tức chúng nó ở sau khi nhận ra ta, bị ép thu liễm đi. Ninh Khuyết nhìn nàng bình tĩnh nói. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dani quan viên phe Lý Ngư dần dần cũng quỳ xuống, chi là biểu cảm trên mặt bọn họ vẫn có chút phần nộ. Hoàng hậu dắt lục hoàng tử vòng qua vũng máu kia cùng thân thể đầu thân chia lìa kia trước ngai vàng. Web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị ninh khuyết hơi nghiêng người tránh đường. Hoàng hậu nhìn Lý Ngư một cái. Lý Ngư lúc này bởi vì cực độ bi thống cùng phẫn nộ tâm thần tan rã căn bản chưa có phản ứng. Hoàng hậu đem lục hoàng tử ôm đến ngai vàng cao cao ngồi vững. Sau đó nàng nhìn phía quần thần trong điện bình tĩnh nói. Đều còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ đại đường ta hiện tại ca múa mừng cảnh Thái Bình? Quân bộ đem chiến báo mới nhất trình lên trước, mấy chục tên thị vệ, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú động tĩnh quanh mình. Trong phủ đệ phía sau bọn họ một mảng u tĩnh, không nghe được bất cứ tiếng nào, cùng trong năm trước cảm giác náo nhiệt khi công chúa điện hạ Lý Ngự ở bên trong mời chào danh sĩ hiền thần, hoàn toàn khác nhau. Những thị vệ Thảo Nguyên trung thành nhất bên người Lý Ngư, gia nhập Vũ Lâm quân nhiều năm, nghe nói trong cung có biến, ý đồ lao vào cung đình, bị Vũ Lâm quân tự trấn áp, nhiều người chết trận, phó thống lĩnh Bành Ngự Thao chưa theo kiêu kỵ binh rời khỏi thành Trường An, thì còn chưa kịp có bất cứ động tác gì, đã bị khống chế đưa vào nhà tù quân bộ. Những người này đều là Ninh trên đường từ Vị Thành đến Trường Nguyên đó, còn có Bành Ngự Thao từng đồng sinh cộng tử, từng có giao tình, chỉ là nhiều năm như vậy tức hắn chỉ trầm mặc một lát, quen biết nhiều năm trước ăn, hắn cùng những hán tử Thảo khi nghe được mấy cái này tin không đi nghĩ nữa. Trong phòng ngủ toàn bộ vật kim loại cùng vật bén nhọn, thậm chí ngay cả gương đông cũng bị dọn ra ngoài, vô số giường đệm chăn mềm mại trải ở các nơi, mặc dù muốn húc tường mà chết cũng rất khó khăn. Chỉ không đến nửa ngày thời gian, mặt Lý Ngư đã vội kịch gầy yếu, hơn nữa tái nhợt đến cực điểm, nhìn cực kỳ suy yếu tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Đôi mắt trong trẻo trước kia của nàng giống như bịt kín một tầng xương, rất không có ánh sáng, lộ ra rét lạnh đến xương, nhìn Ninh Khuyết run giọng nói. Ta không ngờ, ngươi sẽ gạt ta, nếu ngươi là nói ngự thư phòng phen đối thoại cuối cùng kia. Ta không lừa ngươi, lúc ấy ta chỉ là trầm mặc. Ngươi nói vô luận Tang Tang phạm sai lầm như thế nào ta cũng sẽ không nhẫn tâm thương tổn nàng, những lời này là đúng, ngươi không đành lòng thương tổn Lý Hồn Viên ta cũng có thể lý giải, nhưng lý giải cùng đồng ý là hai cái khái niệm. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ngươi chiều mến cùng với bi thương đối với hẳn, không có bất cứ quan hệ gì với ta, chính như ta thương tiếc đổi với Tang Tang, cũng sẽ không được thế gian tán đồng, huống chi ta không thích đệ đệ ngươi. Lý Ngư nhìn chằm chằm hắn, đầy cõi lòng hận ý nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi giết chết là con trai phụ hoàng. Phụ hoàng thực có thể đồng ý ngươi làm như vậy. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ngàn năm qua chưa từng có ai có thể ở trong hoàng cung giết chết người hoàng tộc họ Lý. Không sai, chính là bởi vì kinh thần Trần luôn bảo vệ hoàng cung. Vừa rồi ở trên đại điện, lúc ta chém xuông một đao, trong cung diêm thú trên mái mấy tòa đại điện đều có phản ứng, chẳng qua khí tức chúng nó ở sau khi nhận ra ta, bị ép thu liễm đi. Ninh Khuyết nhìn nàng bình tĩnh nói. Vì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì bệ hạ đem thành Trường An tòa kinh thần trận này giao cho ta cũng chính là đem tính mạng mọi người Lý gia các ngươi giao cho ta tùy ý ta xử trí. Thân thể Lý Ngư khẽ chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ten, co chương 110, lãnh khốc bắt đầu từ hôm nay, 2. Thì ra là thế, thì ra phụ hoàng ông thà rằng tin tưởng thư viện cũng không tin tưởng chúng ta những nữ nhân này. Ở ông xem ra chỉ có thư viện mới là người bảo vệ thật sự của đại đường ta. Nàng nhìn Ninh Khuyết cay nghiệt trào phúng nói. Đại đường mắt thấy đã sắp phải diệt quốc, thư viện lại vẫn bất động giống như con chuột nhát gan trốn ở trong núi, không biết phụ hoàng ông có thể hối hận lựa chọn lúc trước hay không. Biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết không có chút biến hóa, nói. Đây là chỗ ngươi không bằng hoàng hậu, nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi quyết định của bệ hạ, hơn nữa nàng năm đó từng tự mình cảm nhận sư phụ cùng thư viện, cho nên cho dù ta cùng với nàng thù hận sâu đậm, nàng ở lúc lựa chọn tin tưởng ta, không có bất cứ sự do dự gì, cũng không có chút giữ lại. Chỉ có người mắt bị lá cây che khuất mới sẽ không nhìn thấy thư viện hậu sơn, mới có thể thực cho rằng thư viện sẽ bởi vì sợ hãi mà lựa chọn tránh né, tuy ta không biết tình huống cụ thể, nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi các sư huynh cùng sư tỷ ta, lúc này khẳng định đang chuẩn bị chiến đấu, vì đại đường cùng thư viện mà chiến đấu. Lý Ngư cúi đầu trầm mặc không nói, cũng không biết có thể tin tưởng lời của Ninh Khuyết hay không. Ninh Khuyết cũng không để ý những cái này, nhìn nàng tiếp tục nói. Ta về thành Trường An, mục đích tất nhiên cũng là chiến đấu, ta muốn mau chóng bình ổn hỗn loạn trong thành Trường An, bảo đảm kinh thần trận không có bất cứ vấn đề gì, sau đó lấy được chảy mắt trận, chỉ cần làm được những cái này, như vậy vô luận Tây Lăng Thâu Huyền Điện cường đại như thế nào, cũng không công vào được. Hắn rất nghiêm túc kể kế hoạch của mình, như là đang giải thích chi là lúc này căn bản không cần thiết có chút quái dị. Thích với Lý Ngư, cho nên tỏ ra, ta nói những cái này, là muốn nói cho ngươi đại đường sẽ không mất. Ninh Khuyết nhìn mắt nàng, nhìn mảng xương không cắt bụi kia trong mắt nàng, tiếp tục thử tiêu mất tử trí. Nếu ngươi muốn hướng ta hoặc là thư viện cần còn sống. Thù, như vậy đầu tiên mắt Lý Ngư rốt cuộc có chút của Ninh Khuyết hỏi. Ngươi vì lúc này nàng đã đoán sao muốn ta còn sống. Thần cùng quân đội chung với ngươi cùng Lý Hồn Viên, cảm xúc có thể an ổn hơn chút, quân lệnh chính sự triều đình có thể được chấp hành có hiệu suất hơn. Ở trong loại thời điểm nguy cấp này, bất cứ nhân tố có lợi nào ta cũng sẽ không bỏ qua, cho nên ta cần ngươi sống, vì đại đường tiếp tục kính dâng ngươi lực lượng. Ninh Khuyết nói, Lý Ngư nhìn chằm chằm mắt hắn lạnh giọng nói.

Tựa như rất nhiều nam nhân đại đường về quê, Dương Nhị Hy từng tòng quân, ở biên giới đánh trận với người Yển, từng chém kỵ binh Thảo Nguyên, dù là một tay bản lãnh quét sơn tốt cũng là học ở trong biên quân. Sau khi xuất ngũ, mấy năm cả nhà cuộc sống trải qua rất tranh cãi một chút, không có vui vẻ, trừ môi nhà thường thấy gì phiền lòng nữa. Cuộc sống khẩn trương thoải mái, đều giữ lại trong biên giới nhiều năm trước. Trừ từng gặp được một con đại hắc mã thích hút cháo mảnh to, trong cuộc sống không có tình huống gì mới mẻ kích thích nữa. Dương Nhị Hy có đôi khi rất hoài niệm những ngày ở biên giới. Ngày nào đó, hắn xách thùng sơn cây, đang ở trong công học quét phấn tường, bỗng nhiên có nha dịch đi vào công học hướng trên tường dán tờ giấy trắng, sau đó vội vàng bỏ đi. Dương Nhị Hy náo loạn 2 năm, cuối cùng nha môn vẫn là không chịu trả tiền sơn. Hắn bị lão phụ đánh một trận, lại bị con gái khóc quấy nửa ngày, đành phải đồng ý đến quét công học vốn tâm tình không tốt, lúc này càng thêm căm tức nghĩ bọn người này chẳng lẽ chưa thấy ta đang quét sơn, đem tờ giấy trắng lớn như vậy dán ở nơi này, vậy còn quét như thế nào? Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận mình căm tức nhất là xem không hiểu chữ trên tờ giấy đó. Người Đường Ti Lệ biết chữ cực cao, hắn từ nhỏ lại nghịch ngợm gây sự, sau khi tòng quân cũng chưa thay đổi, thà chịu quân côn cũng không muốn tham gia lớp biết chữ. Vì thế hiện tại liền thành mù chữ số lượng không nhiều trong thôn, thường xuyên bị đứa bé hàng xóm giễu cợt, vì thế cái này liền trở thành việc hắn hối hận nhất. Cũng may một lát sau, trong công học vang lên tiếng chuông, dân chúng trong thôn nghe được tiếng chuông ùn ùn tiến đến, chuẩn bị nghe sư phụ giải luật thay mọi người giải thích triều đình lại ban bố luật văn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web sư phụ giải luật của công học còn chưa đi ra, những dân chúng biết chữ kia đã xem hiểu nội dung trên tờ giấy trăng, bởi vì bên trên viết không phải luật văn gì mới, mà là chiến báo. Mọi người đều trầm mặc, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Viết đần in, cách chương.